Chương 830, Sushi 1. Bách Thảo Tình Xuyên được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, khuôn mặt lập tức đỏ lên, sau đó liền cúi xuống chính mình đầu nhỏ, sau đó nhỏ giọng nói ra, Lưu Ly, ngươi thật là quá đáng ghét. Ta cũng phi thường tốt nhớ ngươi, cho nên mấy ngày nay nếu như không có chuyện gì, buổi tối ta sẽ tận lực đi ra cùng ngươi đi tản bộ một chút. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa nhỏ giọng nói sau đó, lập tức nở nụ cười. Sau đó mặt nở nụ cười nói ra, thật là thật tốt quá, lại trước tiến lên một bước cờ, ta thật là quá bội phục chính mình. Lưu Ly, ngươi mới vừa nói cái gì lại trước tiến lên một bước cờ, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Lưu Ly mới vừa nói có chút lớn tiếng, đưa tới để Bách Thảo Tình Xuyên nghe thấy được. Sau đó Bách Thảo Tình Xuyên liền cau mày nhìn Lưu Ly, nghi ngờ nói rằng, không có gì Tình Xuyên, ta chỉ là tùy tiện nói vừa nói. Lưu Ly vào lúc này liền phi thường lung tung nói, sau đó hay dùng tay của mình cầm cùng với chính mình tóc. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Quay đầu, mặt nở nụ cười tiếp tục hướng phía trước dục dịch. Chính xác mà nói, ta cũng chừng mấy ngày cũng không có buổi tối đi ra tản bộ nữa nha. Nhớ kỹ một hồi trước bồi mụ mụ đi ra cũng là tốt chuyện của mấy ngày trước. Không nghĩ tới lần này đi ra. Dĩ nhiên là cùng ngươi đi ra cùng với, thật vẫn có chút kinh hỉ đâu. Bách Thảo Tình Xuyên đang nhìn đường phố người bên cạnh Lưu Lượng thời điểm đều mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười đối nàng nói ra, Tình Xuyên, tối hôm nay ngươi có thể thật là phi thường xinh đẹp, không ngờ tới ngươi đi ra dĩ nhiên mặc vào một thân kỳ mồ hệ nộ. Coi như ngươi mặc cái này một thân kỳ mồ hệ nộ. Ta cũng không nghĩ tới vóc người của ngươi vẫn là hoàn mỹ triển hiện ra. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, lập tức cúi đầu nhìn mình một chút y hề phục, sau đó trong nháy mắt đỏ mặt lên, sau đó liền đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói ra, Lưu Ly, ngươi thật là rất xấu rồi. Ngươi lại nói như vậy, về sau ta liền không được cùng ngươi tản bộ. Không phải, ta không phải ý đó, Tình Xuyên được rồi, ta sẽ không lại nói. Xin ngươi tha thứ cho ta đi. Vậy dạng này có được hay không? Một hồi đến phía trước có cái gì muốn ăn muốn uống, ngươi tùy ý chọn, ta tới tính tiền. Coi như cho ngươi chịu nhận lỗi. Lưu Ly vào lúc này vội vàng đối với Bách Thảo Tình Xuyên nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền ngừng mấy giây, sau đó liền quay đầu hướng Lưu Ly nhỏ giọng nói ra, được rồi nha, Lưu Ly đây chính là ngươi nói ở đâu. Có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng nàng tiếp tục nói ra, được rồi, miễn là ngươi không phải sinh khí ta làm sao bây giờ đều tốt. Hi hi. Bách Thảo Tình Xuyên được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu, cùng Lưu Ly tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Cái tiểu nha đầu này thật là không thể cùng nàng đùa thôi, bất quá nói chuyện cũng tốt. Thực sự phi thường thích nàng đâu. Lưu Ly đang bồi lấy Bách Thảo Tình Xuyên phía trước tiếp tục đi tới thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một nhà sushi tiệm. Lưu Ly, ngươi mới vượt nhưng là đáp ứng ta, ta muốn mua cái gì, ngươi liền mua cho ta, hiện tại ta nghĩ muốn ăn tiệm này sushi. Bách Thảo Tình Xuyên đứng ở đó ra sushi cửa tiệm thời điểm, liền đối với bên cạnh Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, ngẩng đầu nhìn một cái cửa tiệm kia chiêu bài, sau đó liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, được rồi, nếu ta đều bằng lòng ngươi, cái kia chúng ta đi thôi, nhìn bên trong ăn có gì ngon.